chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, nàng lời nói đối ta mà nói. Chính là Thánh Chỉ, chương 361, nàng lời nói đối ta mà nói. Chính là Thánh Chỉ. Trần Thanh Thanh thấy vậy không tự giác bĩu môi, Ni Ma quốc nội là không có quân chủ chế. Bằng không thân phận của nàng tính lên cũng tuyệt đối là công chúa cấp bậc nhân vật hảo sao. Nghiêu bức cái mau a nghiêu bức, mà Cẩm Ương khóe miệng gợi lên một mặt ngạo nghễ mỉm cười tới. Nói, ta là Anh quốc hoàng thất công chúa, có cơ hội ta mời ngươi đi Anh quốc trong hoàng cung làm khách không cần. Nhà ta nhưng đều là hoa quốc cổ đại hoàng thất kiến trúc. Tràn ngập cổ sắc sinh hương hương vị. Ta từ nhỏ liền ở nơi đó lớn lên. Cho nên cũng không hiếm lạ đi ngoại quốc hoàng cung đi một chuyến. Tuy rằng cũng rất muốn nhìn xem. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể mất tự tin, không sai. Nàng Trần Thanh Thanh chính là như vậy nghiêu bức. Mới một cái Anh quốc hoàng thất công chúa. Người mẹ nó chính là Anh quốc nữ hoàng tự mình giá lâm. Lão nương đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà Cẩm Ương nghe vậy. Cười lạnh nói, các ngươi hoa quốc cổ đại kiến trúc, không còn sớm đã bị hủy đến không sai biệt lắm sao? Liền tính lưu lại, cũng đều là tàn thứ phẩm đi. Trần Thanh Thanh cũng cười lạnh nói, nhà của chúng ta tương đối nghiêu bức, đều bảo tồn cho hết hảo như lúc ban đầu đâu. Ha ha, đừng nói giỡn. Hoa quốc hiện tại còn có thể có cái gì hoàn hảo như lúc ban đầu của kiến trúc a? Ta chính là nửa cái hoa quốc người. Khi còn nhỏ cũng ở hoa quốc sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết ai ra tương đương. Đây là còn nhớ rõ chính mình trên người có giống nhau huyết thống là hoa quốc a. Ta còn tưởng rằng ngươi là thuần túy người Anh đâu. Như vậy làm thấp đi hoa quốc. Dương người Anh quốc hoàng thất chi uy, bị truyền tới quốc nội, người mẹ nó tuyệt đối đừng nghĩ bước vào hoa quốc một bước bằng không tuyệt đối sẽ bị trứng thúi. Cũng chết đuối, hoa quốc ái quốc nhân sĩ chính là trải rộng cả nước các góc. Mà những lời này nghe vào mà Cẩm Ương trong miệng, lại cho rằng nàng là ở châm chọc chính mình chỉ có một nửa Anh quốc hoàng thất huyết thống. Huyết thống không đủ thuần khiết. Sắc mặt lập tức khí tái rồi, nàng lãnh hạ mặt tới châm chọc nói. Người loại người này, ở chúng ta Anh quốc khẳng định ngốc không dài. Chúng ta người Anh nhưng đều là cao cấp dịu dàng nữ sĩ nhóm. Cùng thân sĩ yêu nhã nam sĩ, ý tứ là nàng thực ngăn cản lạc. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh nói. Xem qua chúng ta hoa quốc phim truyền hình sao? Cái gì? Phim truyền hình nàng đương nhiên xem qua. Ni Ma đương nàng là kiến thức hạn hẹp sao? Anh quốc không có TV sao? Làm gì muốn xem các ngươi hoa quốc phim truyền hình? Tuy rằng cũng xem qua rất nhiều. Chẳng qua nàng không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Cảm giác mạch não có chút theo không kịp liền nghe thấy nàng tiếp tục nói. Giống ngươi người như vậy. Ở chúng ta hoa quốc phim truyền hình nhiều nhất sống không quá tam tập. Ngoặc kép, Ni Ma. Đừng tưởng rằng lão nương nghe không hiểu, gần nhất đều còn ở truy một quyển cung đấu kịch đâu. Sống không quá tam tập, hậu cung bên trong này đó nữ nhân, chỉ có ngu xuẩn cực kỳ nữ nhân mới sống không quá tam tập, nàng đây là ở đối nàng ngấm ngầm hại. Người mắng nàng xuẩn, ta cái đi, nàng ra vẻ trấn định nói, cung đấu kịch sao, ta cũng xem qua không ít đâu. Vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống nhiều ít tập. Trần Thanh Thanh chạy nhanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Giống ta loại này tụ tập với Mỹ lệ cùng trí tuệ với một thân nữ nhân. Tuyệt đối có thể sống đến đại kết cục, trở thành nhân sinh người thắng. Thực hảo, da mặt đủ hậu, Từ Đồ Phong ngồi ở nàng bên cạnh ôm Tử Ngâm chơi đùa. Đáy lòng cười đến đều sắp đau xốc hông, không tồi. Quả nhiên nam tích trước kia nói qua một câu không sai. Nữ nhân chi gian tranh đấu còn phải nữ nhân tới, nam nhân căn bản là cắm không thượng thủ. Cũng không cần nhúng tay, hắn chỉ cần ngồi chờ xem mà Cẩm Ương chết như thế nào liền hảo. Mà Cẩm Ương cơ hồ là lao lực trí nhớ, nghĩ đến một cái phản kích lời nói. Nói, Cung đấu kịch ta xem đến đặc biệt nhiều. Hậu cung bên trong sinh tồn gian khổ. Nơi chốn đều là lục đục với nhau. Chết sớm giống nhau đều là đơn thuần đáng yêu tâm địa thiện lương người. Mà có thể sống đến cuối cùng. Ha ha, kia nhưng đều là tàn nhẫn độc ác nhân vật đâu. Đơn thuần đáng yêu đáy lòng thiện lương. Nói nàng chính mình sao? Ngọa tào, da mặt quả thực so nàng còn dày hơn. Trần Thanh Thanh tiếp tục cười lạnh nói. Ha ha, không sai a, nhưng biết rõ hậu cung là lục đục với nhau địa phương. Quanh thân đều là ăn thịt người không nhả xương chủ. Còn như vậy đơn thuần đáng yêu vô tri, kia không phải ngồi chờ chết sao? Loại này ngu xuẩn hiện tại đã không lưu hành. Người xem chỉ biết cảm thấy đã chết cũng xứng đáng, mà cẩm ương. Ngoặc kép, ni ma, người mẹ nó mới đã chết cũng xứng đáng đâu. Thật hận không thể đi ra phía trước cào hoa nàng mặt cái loại này mỹ đến mức tận cùng mặt. Quả thực quá chói mắt từ trước đến nay tự cao thanh cao. Có anh quốc hoàng thất đệ nhất mỹ nhân tên nàng. Nhất không thể gặp chính là so với chính mình lớn lên mỹ nữ nhân, nhưng nữ nhân này vừa thấy liền. Không phải đèn cạn dầu. Nàng nói, ngươi tên là gì? Tử Ngâm nhịn không được xen mồm nói. Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du Ngã Tâm, cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, ta mụ mụ chính là chỉ có. Thanh Thanh cái kia Thanh Thanh, nghe vậy. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không ở trong lòng cấp Tử Ngâm điểm cái tán, không tồi a khuê nữ. Cư nhiên đều sẽ phối hợp mụ mụ ngược cha, quả nhiên mà Cẩm Ương sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhíu mày nói, nguyên lai này đầu thơ là vì ngươi viết, không sai. Nghe được ra tới vì ta viết thơ người, đối ta có bao nhiêu thâm tình sao? Nghe ra tới, nì mà lão nương nghe ra tới, bất quá kia lại như thế nào? Ta mà Cẩm Ương coi trọng đồ vật, cuối cùng đều chỉ có một kết cục, đó chính là thuộc về ta. Nàng nhướng mày cười lạnh nói, ha ha, chúng ta Anh quốc câu thơ cùng các ngươi Hoa quốc không giống nhau. Loại này cấp bậc câu thơ không biết nhiều ít nam nhân vì ta viết quá, vậy ngươi liền đi tìm ngươi. Những cái đó nam nhân đi a, chạy tới đoạt ta nam nhân làm gì? Thuần túy là tới tìm ngược hảo sao? Trần Thanh Thanh tiếp tục cười lạnh, nhìn không ra tới a, công chúa điện hạ cư nhiên là thanh thuần dục nữ loại hình. Như vậy nhiều nam nhân đều không đủ ngươi sử dụng đâu. Mà Cẩm Ương nhướng mày nói. Bản công chúa trướng mắt thôi. Trần Thanh Thanh đã không lời gì để nói. Trực tiếp bàn tay vung lên nói. Ta nam nhân cũng trướng mắt ngươi. Chạy nhanh đi thôi. Mà Cẩm Ương, ngoặc kép, ni mà cư nhiên trực tiếp đuổi nàng đi. Quả thực một chút giáo dưỡng đều không có. Nàng căm giận nhiên nhìn Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ, đây là các ngươi đạo đại khách. Tư Đồ Phong yêu nghiệt gương mặt, treo nhàn nhạt ý cười. Nói, nàng lời nói đối ta mà nói. Chính là thánh chỉ, ok. Lão nương đi, bất quá chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như vậy xong rồi. Nàng hắc một khuôn mặt nhìn Trần Thanh. Thanh nói, chúng ta sau này còn gặp lại không? Chúng ta Hoa quốc người đối với không thế nào hợp nhau người cáo biệt phương thức là cái dạng này. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Ngoặc kép, thực hảo, người cấp lão nương chờ. Ni ma nàng liền làm không rõ ràng lắm, vì mau mỗi lần tới đều thất bại mà về. Một chút tiến độ đều vô, chẳng lẽ hai người kia trung gian. Chú định nàng chen vào không lọt đi sao? Nhưng càng là như vậy, liền càng khơi mào nàng muốn đi chinh phục dục vọng, ha ha Trần Thanh Thanh đúng không? Ta mẹ nó nói sau này còn gặp lại liền nhất định có kỳ. Đi con mẹ nó tái kiến không bao giờ gặp lại. Tư Đồ là lão nương coi trọng nam nhân, nhất định phải thuộc về ta cơ hồ nàng vừa đi. Trần Thanh Thanh liền đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong bị nàng xem đến không khỏi. Một trận da đầu tê dại, thiếu chút nữa không nhấc tay thề. Tỏ vẻ, ta đối nàng một chút cảm giác đều vô. Hết chương.